Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249, chương 250, mạnh nhất trong lịch sử võ hồn dung hợp kỹ. Băng Tuyết Thần Quốc, Thiên Thủy Học Viện, phía sau núi băng nhọn, Nghĩ Thái tu luyện tràng. Thủy Tâm Nhu dẫn một cái yếu đuối còn mang có mấy phần ngượng ngùng nữ hài hạ xuống. Đối với Lãnh Cầm cùng Tiểu Cửu nói, đây chính là ta vì chiến đội tìm trị liệu. Bạch Giao, võ hồn băng liên, cấp 31 tam hoàn khí hồn tôn. Bạch Giao vô cùng xấu hổ cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Tiểu Cửu gật gật đầu, phủi phủi tay nói, tốt, chiến đội nhân viên đầy đủ. Đến đón lấy cũng là chế định đối với mỗi cái học viện an bài chiến thuật. Còn an bài cái gì chiến thuật? Trực tiếp san bằng là được. Tuyết Vũ quơ quơ quả đấm. Tiểu Cửu tức giận, đụng phải học viện khác còn tốt. Muốn là đụng phải Thần Phong học viện đâu. Người ta một cỗ vòi rồng, trực tiếp đem các người thổi xuống lôi đài. Người còn đánh cái gì? Là ai? Tuyết Vũ gãi gãi tóc ngắn. Mọi người lúc này mới nghiêm túc nghe Tiểu Cửu chiến thuật. Tiểu Cửu nhằm vào mỗi cái học viện đều cấp ra một cái tính nhắm vào chiến thuật. Sau đó nói, ta yêu cầu các ngươi trận chiến đầu tiên, nhất định muốn đánh ra chúng ta phong thái đến. Nếu như đụng phải không phải ngũ đại nguyên tố học viện hoặc là sử lai khắc học viện, ta hy vọng các ngươi có thể tại 5 giây bên trong giải quyết chiến đấu. 5 giây, Bạch Giao kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Nàng cảm thấy đây là đang nói đùa. Thành viên khác cũng cảm thấy có chút quá khoa trương. Chỉ có Thủy Băng Nhi trong mắt lóe lên một tia tự tin nói, ta có thể thử một chút. Cửu ca, muốn là chúng ta làm được, ngươi có ban thưởng gì không? Tỷ như mang bọn ta đi liệp hồn. Chúng ta mỗi một lần liệp hồn đều muốn đi cực bắc chi địa. Chỗ nào quá nguy hiểm? Thủy Nguyệt Nhi hỏi. Tiểu Cửu ngẩn ngơ, cực bắc chi địa hắn không quá quen thuộc, chỉ biết là chỗ nào tựa hồ có cái gì băng đế cùng tuyết đế. Là băng hệ hồn sư liệp hồn tràng sở, nghe nói cực kỳ nguy hiểm. Hắn trong lòng hơi động, nghĩ đến sớm muộn vạn thú điện là muốn lại mở một cái băng tông. Như vậy chờ chính mình giải quyết thiên đạo lưu về sau, còn thật muốn đi đi một vòng. Ta cũng không rảnh rỗi mang các ngươi đi liệp hồn. Ta lại không phải là của các ngươi bảo mẫu. Tiểu Cửu quả quyết cự tuyệt. Nếu là hắn đi cực bắc chi địa, cái kia liền trực tiếp đơn đấu mạnh nhất vương giả. Cái kia có tâm tư cùng những thứ này tiểu nữ sinh chơi. Hừ, quá keo kiệt, đều để cho ta tỉ hạ nhạt. Thủy Nguyệt Nhi mười phần khó chịu. Thủy Băng Nhi mặt đều đen, trực tiếp che miệng lại không cho nàng nói bậy. Cái kia Phượng Hoàng Trứng cùng Tiểu Cửu có quan hệ sao? Ân, còn thật có thể là làm sao nghe ngươi nói, cũng là như thế khó chịu đâu. Thủy Tâm Nhu cũng là gương mặt trách cứ. Tiểu Cửu, ngươi là học viện chúng ta duy nhất nam sinh, sao có thể không giúp một chút các nàng đâu? Ngươi nhẫn tâm nhìn lấy nhiều như vậy cô gái xinh đẹp tại cực bắc chi địa xảy ra nguy hiểm sao? Lãnh Cầm cũng là sắc mặt không tốt, tựa như là nhìn kẻ đồi bại một dạng. Cũng là Thủy Băng Nhi mi đầu cũng hơi nhíu lên. Chẳng lẽ cùng ta cùng một chỗ liệp hồn thì thật không có một chút sức hấp dẫn? Tiểu Cửu cười nói, cái gọi là dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá. Ta làm sao lại để cho các ngươi đi mạo hiểm đâu? Kỳ thật ta chuẩn bị cho các ngươi khai phát một quần thể võ hồn dung hợp kỹ. Quần thể võ hồn dung hợp kỹ? Thủy Tâm Nhu bọn người là ngẩn ngơ. Ta nghe qua hai người võ hồn dung hợp kỹ, tam vị nhất thể, thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, nhưng chính là không có cũng nghe qua quần thể võ hồn dung hợp kỹ. Sau cùng, Thủy Tâm Nhu nói ra nghi hoặc. Tiểu Cửu cười, cái gọi là quần thể võ hồn dung hợp kỹ chính là vì Thiên Thủy Học Viện sáng tạo. Chỉ cần võ hồn là nước đá hai loại nguyên tố, liền có thể tham dự vào. Không có người đếm hạn chế, không có hồn lực đẳng cấp hạn chế. Nhân số càng nhiều, uy lực càng lớn. Nhất thời, các nữ sinh xôi trào. Cái gì? Làm sao có thể? Võ hồn dung hợp kỹ, không có người đếm hạn chế. Dạng này chúng ta một cái học viện người cùng nhau, chẳng lẽ có thể chống lại cường đại phong hào đấu la? Đừng nói Thủy Băng Nhi bọn người chấn kinh, cũng là Lãnh Cầm cái này cái hồn thánh. Càng thậm chí hơn Thủy Tâm Nhu dạng này hồn đấu la đều cảm giác như nghe thiên thư. Là một cái học viện sáng tạo võ hồn dung hợp kỹ. Chỉ cần là băng thủy thuộc tính võ hồn đều có thể tham dự vào. Cái này hiện thực sao? Các nàng đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Tiểu Cửu. Nhưng trong lòng vẫn là có vẻ chờ mong. Hy vọng đây là thực sự. Tiểu Cửu, ngươi có thể nói một chút. Bọn này thể võ hồn là đến cùng là cái gì? Thủy Tâm Nhu thanh âm đều có chút kích động. Nếu như cái này võ hồn dung hợp kỹ thật tồn tại, như vậy tất nhiên sẽ trở thành Thiên Thủy Học Viện một lá vương bài. Tiểu Cửu cười nói, võ hồn dung hợp kỹ có hai loại phương thức. Đệ nhất, đồng loại tiến hóa, tỉ như Tinh La Đế Quốc, U Minh Bạch Hổ, cũng là họ mèo võ hồn đồng loại tiến hóa. Thứ hai, lấy thừa bù thiếu, tỉ như Hoàng Kim Thiết Tam Giác, cũng là dùng mỗi người võ hồn chắp vá trở thành một đầu Hoàng Kim Thánh Long. Nhưng đây đều là đường nhỏ. Mọi người nghe xong mãnh liệt mắt trợn trắng. Đây là đường nhỏ, Hoàng Kim Thiết Tam Giác võ hồn dung hợp kỹ, đây chính là uy danh hiển hách. Tiểu Cửu ánh mắt liếc nhìn dưới núi Thiên Đấu Thành, giang hai cánh tay nói, cường đại nhất võ hồn dung hợp kỹ, đó là dùng võ hồn sáng tạo một cái thế giới. Tiểu Cửu ánh mắt như điện, nhất chỉ Tuyết Vũ nói, Tuyết Vũ võ hồn là Cửu Giác Băng Hoa, năng lực của nàng là khống chế khí trời. Tiểu Cửu lại nhất chỉ Thủy Tâm Nhu nói, viện trưởng võ hồn là giọt nước, năng lực cũng là tinh khiết nhất nước. Mà Thủy Băng Nhi, nàng võ hồn cực hàn băng hoàng, nắm giữ cực hạn băng hàn chi lực. Các ngươi ba cái có thể tạo thành một cái băng tuyết thế giới. Viện trưởng võ hồn giọt nước có thể diễn sinh thành một vùng biển rộng. Thủy Băng Nhi võ hồn cực hàn băng hoàng có thể trên đại dương bao la, đóng băng thành vô số sông băng đại lục. Mà Tuyết Vũ thì có thể ở trên bầu trời bay xuống vô tận tuyết hoa. Cái này hợp thành băng tuyết thế giới vĩnh viễn không khô cạn hệ thống. Sau đó, bất cứ người nào võ hồn đều có thể dung hợp tiến đến. Cái này không phải liền là một cái băng tuyết thế giới sao? Một cái chỉ thuộc về băng tuyết cùng hải dương tiểu hình vị diện. Nơi này có thể nở rộ băng tuyết chi sen, thậm chí có thể dung nạp băng chi thần nữ. Đây chính là ta vì Thiên Thủy Học Viện thiết kế. Quần thể võ hồn dung hợp kỹ, ta xưng là băng tuyết thần quốc. Tiểu Cửu nghĩ thầm, ta võ hồn viên đạn kiến cũng có thể dung hợp đi vào. Khi đó, đụng phải thiên đạo lưu, ta đều có lực đánh một trận. Tiểu Cửu mà nói để người ở chỗ này đều lâm vào ngốc trệ. Mỗi người đều cảm thấy trước mắt mở ra một cái thế giới mới. Tiểu Cửu đối với võ hồn dung hợp kỹ lý luận, để bọn hắn cảm thấy trước đó lý luận khóa tất cả đều trắng lên. Lúc này mới là đại thủ bút. Loại này kỳ tư diệu tưởng, chính là các nàng cả một đời đều nghĩ không ra. Nếu là có thể thực hiện, như vậy các nàng Thiên Thủy Học Viện nên đổi tên, trực tiếp gọi Băng Tuyết Thần Điện được. Cái này có thể thực hiện sao? Thủy Tâm Nhu ẩn ẩn cảm giác có thể, bởi vì Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ trước đó đều có thể sáng tạo ra băng tuyết phiêu linh, mà Tiểu Cửu lại đem khống chế khí trời loại này võ hồn dung hợp kỹ thăng hoa đến cực hạn, trực tiếp cũng là sáng tạo một cái thế giới, không hẳn là một cái thần quốc, bằng các loại đặc tính bị vận dụng đến cực hạn. Hoa ha ha, không nghĩ tới ta trọng yếu như vậy. Tuyết Vũ vui vẻ cười to. Nàng cũng là cái này băng tuyết thần quốc cấu trúc hệ thống tam đại yếu tố một trong. Đắc ý không được, ôm lấy mỗi một người nữ sinh đều hung hăng hôn một cái. Vui chơi đều nhanh quên chính mình họ gì. Bị lão sư của nàng băng cầm quất vào trên đầu giật một cái. Lúc này mới an tĩnh lại. Thủy Tâm Nhu nhìn về phía tiểu cửu đó là ôn nhu không được. Lôi kéo tiểu cửu tay đặt ở Thủy Băng Nhi trên tay nói. Không bằng, ngươi liền trực tiếp cưới Băng Nhi. Lưu tại chúng ta Thiên Thủy Học Viện đi. Lão sư, người nào muốn gả cho hắn? Hoa Tâm đại củ cải một cái. Thủy Băng Nhi kiêu ngạo cùng băng phượng hoàng một dạng. Quay đầu hừ nói. Thế nhưng là, nàng còn không có kiêu ngạo một giây. Liền bị Thủy Nguyệt Nhi một thanh đẩy đến tiểu cửu trên thân. Reo lên, tỉ tỉ, vì mọi người, ngươi liền theo đi. Đúng đúng, Băng Nhi tỉ tỉ, nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta cũng được a. Khâu Nhược Thủy một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Những nữ sinh khác cũng là có chút ý động. Ngươi muốn thật không muốn, chúng ta liền có thể muốn hạ thủ. Thủy Băng Nhi hừ một tiếng. Các ngươi tùy ý, nàng tháp trước một bước kéo ra cùng tiểu cửu khoảng cách. Khóe mắt hơi hơi nhếch lên, phát hiện tiểu cửu căn bản cũng không có muốn chiếm nàng tiện nghi. Càng không có cái gì giữ lại biểu thị, trong nội tâm nàng không hiểu một trận tức giận. Kẻ đôi bại, Thủy Tâm Nhu không còn gì để nói. Thủy Băng Nhi dạng này là không được a. Hiện tại cũng lưu hành nữ truy nam. Chúng ta là nữ giáo a, ngươi phải chủ động nha. Lão sư chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Nàng xem thấy những nữ sinh khác thật muốn bổ nhào qua. Có to gan thậm chí đều muốn kéo lại tiểu cửu cánh tay. Nàng chỉ có thể phủi phủi tay nói. Ngày mai sẽ phải bắt đầu thi đấu. Đừng làm rộn, ta cho các ngươi giảng một chút cuộc so tài lần này quy tắc. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.